Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 261, cấm chế hiện thân. Đế quốc lão tổ vẫn có phiền phức, Chiêu Tiểu Ngư nắm con lừa đi tới. Trần Cửu sắc mặt âm trầm đi tới. Không phải đồng dạng phiền phức, là đại phiền toái. Cũng không biết Đường Thái Sư cái kia lão cẩu làm sao thuyết phục bệ hạ. Lại muốn động thủ với ta. Ngồi chờ chết cũng không phải ngươi phong cách. Chiêu Tiểu Ngư ở một bên vuốt vuốt sợi tóc. Trần Cửu lắc đầu, có đại nhân quả thần thuật về sau. Trần Cửu đối với nhân quả nhìn càng ngày càng rõ ràng. Không cần ta động thủ, đã có người bắt đầu tính kế triều đình. Chúng ta chỉ cần chờ lấy, ở lúc mấu chốt thu hồi chúng ta lợi ích. Sau khi nói xong, Trần Cửu không chút do dự hướng về nơi xa thành trì bước đi. Nhập thu, thật người thu, nhập thu vốn là cái khiến cao hứng mùa vụ. Bởi vì nhập thu có thể thu hoạch lương thực, nhập thu có thể nhìn thấy này quả lớn từng đống quả thực. Thế nhưng là năm nay mùa thu không nhìn thấy nửa điểm hoan hỉ. Trên mặt mọi người treo đầy ưu sầu. Năm ngoái có cái kia người lương thiện tiếp tế, mọi người gắng gượng qua đến, vốn cho rằng năm nay hội tốt. Ai ngờ đường trước mấy ngày đột nhiên một trận mạc danh kỳ diệu mưa to, bao phủ toàn bộ vương triều. Sở hữu hoa màu cũng mục tại trong đất. Trong lúc nhất thời tiếng buồn bã bốn gào, triều đình thu thuế không có chút nào giảm bớt. Nghe đi nói năm cho mọi người quyên bạc người tốt bị triều đình cho truy nã, làm cửa nát nhà tan. Nhìn thấy người tốt kết cục như thế, người nào sẽ còn cứu tế mấy cái này nạn dân a? Triều Châu tạo phản trình độ càng ngày càng nghiêm trọng. Vô số nạn dân từ bốn phương tám hướng chạy tới, gia nhập cướp đoạt. Tạo phản cái này nghề, đây là một cái dùng thịt dùng huyết đến trồng chất chiến trường. Phương Tiên Đạo xua đuổi lấy một đám không có chút nào vũ lực nạn dân đi chịu chết. Theo nói triều đình quân đội sát thủ cũng mềm, máu tươi đem thành tường cũng phao ngược lại. Vô số quạ đen muốn đoạt thức ăn, lại gặp khó dân một tiễn bắn chết. Sau đó ăn thịt, tuy nhiên nói quạ đen thịt cũng không tốt ăn, nhưng là mấy tháng, thậm chí là mấy năm đều không có dính thịt nạn dân đến nói. Đây chính là vô thượng mỹ thực. Từ nhập thu đến trời đông giá rét, Phương Tiên Đạo lần nữa đoạt lấy nhất thành. Trong lúc đó thương vong có 50 vạn bình dân. Mùa đông này hết sức lạnh lẽo, vô số nạn dân bị đông cứng tử. Sau đó bị Phương Tiên Đạo tu sĩ thu tập, chất thành một đống. Tục truyền nói thi thể kia cũng chồng chất mấy cái tòa núi lớn cao như vậy. Nạn dân oán khí càng ngày càng nhiều, thậm chí triều đình Kim Long trở nên uể oải suy sụp. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy, vô số khô lâu gắt gao cắn Kim Long, không ngừng hút long khí, nhìn lấy chồng chất như núi thi thể. Phương Tiên Đạo này cái trung niên nam tử, Triều Châu trấn phủ tướng quân mặt không biểu tình. Mùa thu trận kia mưa to là ngươi làm. Trấn phủ tướng quân mở miệng, thanh âm khàn khàn, không hung ác đứng không vững. Muốn thành đại sự, làm sao có thể không chết người. Bách tính bất tử, triều đình liền bất vong. Cái kia lão yêu tinh sẽ không phải chết. Một khi triều đình rút tay ra ngoài, tử chính là chúng ta. Phương Tiên Đạo tu sĩ nhìn lên trước mặt chồng chất như núi thi thể, mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt. Mùa đông luồng khí lạnh cũng là các ngươi thi pháp đi. Khó nói ngươi liền không sợ phản phệ. Ha ha, phản phệ, ta dùng toàn bộ sinh mệnh đến thôi động pháp thuật. 1.700.000 tuổi thọ mệnh a, 1.700.000 tuổi thọ mệnh nhất chiều mất hết. Ta còn có 3 tháng thọ mệnh. Cái này tháng 3 bên trong ta nhất định phải rùa chết lão gia hỏa kia. Ta muốn vì Phương Tiên Đạo hậu nhân trải đường, nói. Tu sĩ thân thể run rẩy, trấn phủ tướng quân một trận trầm mặc, một lát nữa nói, làm như vậy, chờ ngươi sau khi chết tất nhiên có nghiệp lực phản phệ. Ngươi liền chuyển thế thời cơ đều không có. Chết thì chết đi, hiện tại không được trường sinh, cuối cùng cũng có vừa chết. Hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Vì ta Phương Tiên Đạo đại nghiệp, ta không sợ chết. Trấn phủ tướng quân sau khi nghe lui, cho đến tam bên trong có hơn, mới đứng vững. Trên bầu trời không biết khi nào biến nhan sắc, ảm đạm vân vụ bay xuống đóa đóa tuyết hoa. một cái lão giả áo xám xuất hiện tại tu sĩ cách đó không xa. Đây chính là đế quốc lão tổ. Là ngươi hẹn ta đến cái này bên trong quyết chiến. Lão tổ thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là âm thanh truyền mười mấy bên trong. Ngươi ta hôm nay tại cái này quyết một trận thắng thua. Ngươi nếu là thắng, ta phương tiên đạo hoàn toàn biến mất, về trả lại ngươi châu phủ. Ta nếu là thắng, ngươi vương triều vạn lý giang sơn đổi chủ. Phương tiên đạo tu sĩ sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên không bình thường. Đế quốc lão tổ nhìn phía xa xếp thành mấy tòa núi lớn thi thể, chậm rãi thở dài. Ngươi hai lần quấy nhiễu thiên địa vận chuyển, chính là vì nhiễu loạn thiên địa trật tự, làm cho nạn dân tạo phản. Bây giờ hại chết rất nhiều người. Ngươi không có cái gì muốn nói sao? Ha ha ha, dù sao đã làm, ta không còn sống lâu nữa. Ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không? Ngươi cho rằng ngươi có thắng lợi hy vọng sao? Đế quốc lão tổ phản hỏi. Phương tiên đạo tu sĩ sững sờ, lập tức nói. Ta đã gọi ngươi tới cái này bên trong, tự nhiên là có nắm chắc. Ngươi nguyên khí trong cơ thể khô kiệt, không còn sống lâu nữa. Ta nhìn không ra ngươi đem giữ tại này bên trong. Đế quốc lão tổ đánh giá tu sĩ, trên mặt trào phúng. Ai, thật hoài niệm cái thế giới này a. Sắp chết đến nơi ngược lại là sợ chết. Ta còn không có sống đủ. Phương tiên đạo tu sĩ nhìn lên bầu trời, mục đích để lọt hoài niệm chi sắc. Cho ngươi cái cơ hội ra tay. Đế quốc lão tổ chắp hai tay sau lưng, ngạo khí mười phần. Đối mặt với nhập đạo cảnh giới tu sĩ, nhất là đã tàn phá tu sĩ, hắn có cái này lực lượng, vậy ta liền không khách khí. Phương tiên đạo tu sĩ thu hồi mê luyến chi sắc, ánh mắt kiên định, quỳ trên mặt đất, hướng lên bầu trời bên trong vô tận tồn tại tế tự. Trên bầu trời phong vân biến sắc, một cỗ tang thương cổ lão khí tức tràn ngập phương viên mười mấy bên trong. Đế quốc lão tổ trong ánh mắt hiện lên đùa cợt ánh mắt. Ta nhìn thấy phía sau ngươi thi thể liền biết rõ ngươi bản tính. Bất quá là một cái tà thuật mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng này tà thuật có thể giết chết được ta? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều là con cọp giấy. Ta muốn ngươi chết tâm phục khẩu phục. Chết hết nhìn, ta muốn ngươi biết rõ. Ngươi sở hữu công phu cũng uổng phí. Đế quốc lão tổ tu luyện nhiều năm như vậy, là một cái lão hồ ly. Loại chuyện này làm sao có thể lừa qua hắn. Về phần này tế tự chi thuật, hắn tuy nhiên nghe qua, nhưng là tuyệt sẽ không tin tưởng trên đời cất ở đây các loại tà pháp. Nếu là có lời nói, hắn sinh hoạt nhiều năm như vậy sớm liền hẳn nghe nói qua. Ha ha ha, người thật đúng là tự tin a. Phương tiên đạo tu sĩ điên cuồng cười to. Hắn đã cảm giác được toàn thân mình tinh hoa đang từ từ trôi qua. Hắn nhìn thấy xa xôi thời không cái kia tế đàn hình chiếu. Tế tự chẳng những muốn tế phẩm, còn muốn tế hiến của mình sinh mệnh lực. Sở cầu càng lớn, cần sinh mệnh lực càng nhiều. Vì phương tiên đạo tận trung, chết không có gì đáng tiếc. Hồn phi phách tán cũng không tiếc hận. Sau khi nói xong, phương tiên đạo tu sĩ sinh mệnh lực triệt để bị rút khô. Thân thể hóa thành cho tàn, chỉ để lại một đoàn linh hồn. Này linh hồn tại thời khắc cuối cùng xoay người, nhìn lấy trấn phủ tướng quân, nhìn lấy đế quốc lão tổ, cười ha ha một tiếng. Trên bầu trời lặp đi lặp lại quanh quẩn câu nói kia. Tận trung, chết không có gì đáng tiếc. Hồn phi phách tán cũng không hối hận. Vô tận nghiệp lực hạ xuống, hướng về kia tu sĩ hồn phách ủng phong mà tới. Liền tại những cái kia nghiệp lực đến đồng thời, tế đàn dẫn đầu rút khô kỳ linh hồn tinh hoa. Phương tiên đạo tu sĩ vì đại nghiệp, giết hại chúng sinh, phạm phải vô biên nghiệp lực. Vô số sinh linh tử vong chưa xác định Gazini, trăm vạn nhân tộc thây nằm. Hắn sai sao? Có lẽ vậy, tại trong mắt mọi người, hắn là đúng, tại hắn trong mắt mình, này hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Nhưng là tại vô tội chúng sinh trong mắt, hắn là một cái ma đầu. Một cái chính cống đại ma đầu. Phương tiên đạo tu sĩ sau cùng cái nhìn kia chẳng biết tại sao, một mực khác ở trấn phủ tướng quân trong lòng, vung đi không được. Trước kia hắn đối phương tiên đạo tu sĩ này là khinh bỉ, thậm chí còn có chút cái chán ghét. Nhưng là lúc này, hắn lại chán ghét không nổi. Đây là một vị vì lý tưởng mình, vì chính mình nguyện vọng mà hiến thân dũng sĩ. Trăm vạn thi thể bị thôn phệ hầu như không còn. Một cái bóng người màu đỏ ngòm vượt càng vô tận thời không. Buông xuống đương thời, cảm giác được này cỗ nghiêng trời lệch đất, che chúng sinh khí thế. Đế quốc lão tổ rốt cục cảm giác được không ổn. Cùng một thời gian, cấm kỵ hải chỗ có thần thông cảnh giới trở lên tu sĩ cũng cảm giác được này cỗ che thiên cổ khí tức. Mọi người linh hồn đang run rẩy, huyết sắc nhân ảnh hơi có vẻ hư huyễn. Nhìn lấy đối diện lão tổ, không chút biểu tình, phảng phất không có linh trí, chỉ có bản năng, nhẹ nhàng vung tay lên. Một chỉ điểm ra, không gian bị phong tỏa, thời không ngưng kết, trên bầu trời lôi phạt gào thét, không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Đế quốc lão tổ bị máu này ảnh triệt để xóa đi. Cảm giác được giữa bầu trời kia gào thét lôi phạt, này huyết sắc nhân ảnh tựa như là nhớ tới cái gì. Thiên cổ vội vàng, trong nháy mắt ở giữa, ta hội trở về. Sau khi nói xong, nhất trưởng bổ ra trên không lôi phạt, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.